Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, 155 đồng minh tan vỡ lưu lại ám thủ. Usopp đứng tại chỗ, không nói ra cái gì khiêu khích lời nói. Chẳng qua là như vậy lẳng lặng đứng, giống như một mũi tên đầu mũi tên. Người nào cũng không thể nhỏ nhìn hắn tồn tại. Tại hạ, chấm ngoặc kép, làm hiện tại trung tâm nhân vật. Kozuki Momonosuke nói chuyện. Tại hạ, tuyệt đối không thể chết được. Usopp cố nén muốn một đao chém chết cái này tiểu hỗn đản ý tưởng. Bọn họ đi tới nơi này, mặc dù mỗi người có mỗi người mục đích, cũng đều tận không giống nhau, nhưng là đúng là trợ giúp đã chạy trốn Kozuki nhất tộc. Usopp vạn vạn không nghĩ tới Usopp lời còn chưa nói hết, lại cũng đã diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Usopp ngay từ đầu cũng chỉ là muốn Momonosuke phối hợp một chút, cảm ứng Kaido mắc câu thôi. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không quá có thể. Usopp lời còn chưa nói hết, thì lớn như vậy phản ứng. Momonosuke cùng Kozuki nhất tộc hiện tại tỏ thái độ, đã nói lên một chút. Đó chính là bọn họ tuyệt đối không sẽ phối hợp. Cứ như vậy, nói cách khác, bọn họ không sẽ đối với Usopp hai tên thuyền viên sống chết làm gì quá nhiều trợ giúp. Thật là rất tốt a. Chấm ngoặc kép, Usopp khẽ mỉm cười, phảng phất không có đem hiện tại dương cung bạt kiếm hình thức nhìn ở trong mắt. Nhàn nhạt từ trong miệng thổ lộ ra mấy chữ, lại mơ hồ để cho người có thể cảm giác Usopp căm phẫn. Usopp nghĩ tới, chính mình lời bàn khả năng sẽ đưa tới một chút khá lớn gợn sóng. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Kozuki nhất tộc như thế chăng phối hợp. Thậm chí để cho Usopp ngay cả lời đều còn chưa nói hết, thì trở thành như bây giờ. Này, Usopp, bình tĩnh một chút, có cái gì sự tình mọi người đang dưới trướng tới thương lượng. Sanji rốt cuộc không nhìn nổi, hình thức ở nơi này dạng phát triển tiếp, có lẽ liền khó mà thu tráng. Mà còn chúng ta không phải đã đồng minh à? Tại do thời điểm, khi đó Sanji mặc dù không có ở, nhưng là cũng nghe đến đồng bạn nói. Không, chấm ngoặc kép, Sanji, kia chỉ là các ngươi đồng minh. Ta lúc nào tiếp nhận cái này đồng minh? Luffy cùng Law đang cùng Mao Bì tộc cùng Kozuki nhất tộc đồng minh thời điểm. Usopp quả thật rời đi do. Lúc ấy ở lại trên đảo chỉ có Tago một người. Lúc đó kết minh. Hay là ở Mao Bì tộc thánh địa Kình Ngư Xâm Lâm cử hành. Ở đó tồn phóng một khối xích chi thạch địa phương. Mà khi đó, Tago cũng không có ở nơi đó. Hắn lúc ấy còn đang dưỡng thương, cũng không có tham dự. Usopp cùng lo cùng với Luffy đồng minh, mục tiêu là Kaido. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là dĩ vãng nói, nhắm một mắt mở một mắt Usopp cũng liền thừa nhận Mao Bì tộc cùng Kozuki nhất tộc. Nhưng là bây giờ, ha ha, đạp Usopp nói xong, hai tay túi phụ đi về phía trước đi, hướng Momonosuke đứng phương hướng. Usopp động tác thoáng cái để cho trên sân thế cục càng căng thẳng hơn lên. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra ngưng trọng thần sắc. Không ai từng nghĩ tới, sự tình lại diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Miêu Phúc Xà trưởng quỹ cùng công tước Inurashi hai người thoáng cái khẩn trương. Nếu là Usopp hiện tại phát động công kích nói, tình hình đem sẽ lại cũng không thể nghịch chuyển. Usopp đi tới Momonosuke trước người, trên cao nhìn xuống nhìn tên tiểu quỷ này, trong ánh mắt tiết lộ ra không hiểu thần sắc. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú trong, chậm rãi gập xuống thân thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, rất tốt, kê vào lỗ tai tại Momonosuke bên người. Usopp nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cơ hồ là yếu không nghe thấy được thanh âm. Bất quá Momonosuke vẫn là rõ ràng nghe được. Dứt lời, Usopp đứng lên, xoay người hướng chính mình thuyền viên đoàn đi tới. Nửa đường trên, Usopp bỗng nhiên dừng thân hình, giang hai tay ra, tình huống bây giờ mọi người cũng đều thấy. Chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Cái này lần đồng minh, lúc đó kết thúc, thuyền viên sự tình, ta tự nghĩ biện pháp. Usopp ăn nói mạnh mẽ nói. Nếu như không có Bonnie sự tình, nguyên bản Usopp chỉ là muốn đi theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, tìm tới một cái tứ hoàng, sau đó thử nhìn một chút mình rốt cuộc có được hay không. Usopp mục đích liền đơn giản như vậy, nhưng là bởi vì Bonnie cùng Bellamy bị bắt đi, còn lại thuyền viên lại bị Katakuri mang đi, chỉ còn lại Tago, mới để cho Usopp bôn ba lâu như vậy. Cái này quốc gia hưng vong, một cái quân chủ gia tộc hưng suy, khả năng sẽ không cô chết đi dân thường. Vẫn là rắc rối phức tạp cảnh vật chung quanh. Những thứ này cùng Usopp lại có quan hệ gì? Hắn không có chút nào quan tâm. Thế nào? Thế nào? Luffy nhìn một mực ở sự kiện ở ngoài. Đều đã đến nước này, hắn tựa hồ còn không có biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Jinbei ôm tay đứng ở Luffy phía sau, làm mới gia nhập băng hải tặc mũ rơm tân nhân. Hắn hiện tại chỉ muốn lẳng lặng nhìn. Đối với Usopp, Jinbei đã từng cùng nhân ngư phòng cà phê chủ tiệm nói chuyện với nhau qua. Sayeli phu nhân mặc dù không nguyện nhắc lại cùng nàng xem bói đi ra đồ vật, hơn nữa còn đem xem bói dùng nước tinh cầu đều đánh nát, nhưng là thậm chí biết rõ, Sayeli phu nhân xem bói chưa bao giờ thất bại qua. Khả năng phát sinh ở ngày mai, cũng có thể phát sinh ở một năm sau, 10 năm sau. Xem bói trong, Luffy cùng Usopp sẽ ở hủy diệt ngư nhân đảo hiện trường. Hiện tại làm băng hải tặc mũ rơm một thành viên, Jinbei tin chắc Luffy có thể trở thành hải tặc vương. Hắn cũng nguyện ý vì chi bỏ ra. Có thể cùng Luffy tại một thời điểm nào đó cùng xuất hiện tại ngư nhân đảo. Hơn nữa còn là hủy diệt. Jinbei đối với Usopp có thể nói là vô cùng hiếu kỳ. Chớ nói chi là Jinbei đối với ngư nhân đảo cảm tình. Chú ý những thứ này cũng sẽ không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, thậm chí thu thập số lớn liên quan tới Usopp tình báo. Linh lang nơi nơi, tứ hoàng tóc đỏ sang thủ hạ tay súng bắn tỉa. Yasop là Usopp phụ thân. Đã từng băng hải tặc mũ rơm tay súng bắn tỉa. Phát động khiêu khích thế giới chính phủ đệ một đòn. Bắn thủng chính phủ thế giới cờ hiệu nam nhân. Lẻn vào nguyên hải quân bản bộ Marineford. Hơn nữa sư từ hải quân anh hùng thiết quyền gáp. Thu phục Hồng Diệp đảo số lớn hải tặc. Tấn công một cái quốc gia cùng hải quân G9 cứ điểm. Tại Mariezoa, giết chết vượt qua 50 người CP0 nhân viên điệp báo cùng một cái thiên long nhân. Các loại sự tích cũng để cho Jinbei không thể coi thường. Liền giống như bây giờ. Jinbei ở một bên âm thầm chú ý. Usopp cầm đầu. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên đều đi theo Usopp tiến vào trong màn mưa. Biến mất ở trong bóng tối. Từ từ luôn miệng thanh âm đều nghe không tới. Có lẽ như vậy kết quả càng có thể để cho lưu lại những người khác tiếp nhận. Tất cả mọi người thở phào một cái. Trước khi quyết chiến, nếu như nội bộ bùng nổ xung đột kịch liệt nói, vậy thì không dễ làm. Kozuki nhất tộc không có nói gì, bắt đầu lâm vào trầm tư. Cũng không ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Ngay cả bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, có lẽ cũng không biết đi. Cũng không ai biết là, tại vừa mới Usopp khom người trong nháy mắt, một tấm nhỏ xíu sinh mạng thẻ bị Usopp lặng yên không một tiếng động thả vào Momonosuke trên người. Ở đó lại dưới con mắt mọi người. Nhìn, Usopp cũng không giống mặt ngoài nói làm như vậy. Không có ý định đối với. Đúng, Kozuki Momonosuke ra tay. Trong màn mưa, Usopp băng hải tặc đã sớm cách xa đã từng chỗ ở. Đi tới một cái tiểu hình sơn động. Một mực ở trong mưa nói. Coi như là Usopp cũng chịu không. Kia loại ướt ngượng ngùng cảm giác. Thuyền trưởng, chúng ta lần này làm sao bây giờ? An bài xong đề phòng Tago. Ngồi ở bên đống lửa. Tựa hồ có hơi nhục chí dáng vẻ. Cây trúc, ta muốn đồ đâu? Usopp cũng không có trực tiếp trả lời Tago. Mà là quay đầu hướng về phía đang cùng Will cùng một chỗ thu thập cơm tối cây trúc nói. Hắc hắc, thuyền trưởng, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ta đã sớm cùng Levi cùng một chỗ đem ngài yếu địa đồ hoàn thành. Cây trúc trà sát xoa tay, mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một tấm tờ giấy màu trắng. xa xa nhìn lại, đều có thể nhìn đi ra phía trên rậm rạp chằng chịt ghi chép hình dáng gì. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Usopp nhận lấy cây trúc đưa tới bản đồ. Hơi chút xem mấy lần, liền thu đến, sau đó từ trong túi sách lấy ra một tờ sinh mạng thẻ tới. Sinh mạng thẻ chậm rãi di động, mục tiêu phương hướng chính là Momonosuke. Nếu như lúc ấy chỉ có Usopp một người nói, Usopp phỏng chừng liền trực tiếp tiến lên. Đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi tuyệt đối không thể chết được. Mày cho ngươi là ai a? Usopp hài hước hướng xa xa tích tí tách mưa rơi lác đác phương hướng nhìn. Thuyền trưởng, bên ngoài một đám gia hỏa nói muốn gặp ngươi. Để cho bọn họ biến. Ta không sẽ trở về cùng bọn họ tiếp tục kết minh. Ngay cả mệt sức đồng bạn đều không ống. Kết cái lông gà a. Thuyền trưởng, không phải trước những người đó, mà là, chấm ngoặc kép, Usopp nghe thủ hạ báo cáo, theo bản năng cho là lo cùng Luffy muốn xen vào việc của người khác. Trực tiếp liền cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến, lại không phải hai người này, hoặc là người liên quan, bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Ma thuật sư, Basil Hawkins, chấm ngoặc kép, chém giết võ sĩ, Killer, chấm ngoặc kép. Usopp sờ cằm một cái, thần sắc có chút nghiền ngẫm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.